Tận thế nhạc viên, chương 51, Massa nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trở về ngược lại 30 phút. Làm Lâm Tam Tửu vẫn tại đọa lạc chủng Uông Dương Đại Hải bên trong ý đồ mở ra một con đường máu lúc. Làm Phùng Thất Thất vẫn đi theo Tiểu Hôi Cao Phi đám người sau lưng đào mệnh lúc. Massa đang ngồi ở trong phòng y tế. Đem một bộ cấp cứu dụng cụ hảo hảo thu về. Bỏ vào trong tủ lạnh. Phòng y tế đại khái là toàn ốc đảo không? Toàn Thăng Hải thành phố một cái duy nhất địa phương. Còn có tủ lạnh địa phương A, Massa có chút bội phục âm thầm suy nghĩ. Tại nhiệt độ cao dưới, ống kim sẽ hòa tan, thuốc sẽ biến chất, cồn sẽ nổ tung. Nghĩ phải thật tốt bảo tồn chữa bệnh vật dụng, chỉ có thể đặt ở trong tủ lạnh. Nàng nhớ tới lúc ấy Lư Trạch thụ thương lúc chính mình tại ven đường tiệm thuốc tìm tới hộp cấp cứu. Bên trong liền băng gạc đều phát nấm mốc ban. Lúc ấy chính mình cũng là quá gấp. May mắn có Hắc Trạch kỵ thuốc. Ai, ngươi còn chưa đi sao? Nghĩ đến xuất thần thời điểm. Bỗng nhiên phòng y tế cửa bị đẩy ra. Thò vào đến khuôn mặt. Là Trần cán bộ nha. Ta đang chuẩn bị muốn đi đâu? Massa cười cười. Đóng lại tủ lạnh. Trần Kim Phong mở cửa đi đến. Đang nhìn xem bệnh dùng bên cạnh bàn ngồi xuống. Nói, ta vừa rồi tại hành lang thượng gặp thiết đao ngươi băng bó rất chuyên nghiệp mà. Trước kia là làm cái gì? Chính là cái ngồi phòng thí nghiệm. Nàng nói đến rất hời hợt. Không nghĩ tới Trần Kim Phong đến hứng thú. Ồ, cụ thể nghiên cứu cái gì? Sinh mệnh khoa học. Massa ngắn gọn đáp một câu. Trần cán bộ ngươi ngồi. Ta đi về trước. Tiếng nói xuống dốc. Nàng tại đi qua Trần Kim Phong thời điểm. Bỗng nhiên bị hắn kéo lại thủ đoạn. Cái sau cười với nàng cười. Người trước đừng có gấp. Ta còn có việc muốn nói với ngươi đâu. Massa lập tức rút tay về nhìn xem hắn. Dừng một chút. Trần Kim Phong lơ đễnh mở miệng nói. Đến, người ngồi xuống. Ai, ta nói cho ngươi. Ốc đảo trong các phương diện nhân tài đều không ít. Nhưng duy chỉ không có bác sĩ. Trong phòng y tế hiện tại chỉ có một người y tá. Vết thương nhỏ bệnh nhẹ cái gì cũng có thể. Thế nhưng là xảy ra đại vấn đề lại không được. Đã ngươi trước kia là sinh mệnh nhà khoa học. Nghĩ như vậy tất cũng đối y học có hiểu rõ a. Ý của ngươi là hy vọng ta tới chỗ này cho người ta xem bệnh. Massa tại hắn đối diện ngồi xuống. Có chút khó xử mà hỏi thăm. Trần Kim Phong vỗ bàn tay một cái. Cười. Đúng. Ngươi nguyện ý không? Đây chính là trị bệnh cứu người chuyện a, cũng không phải không được. Không có nhiệm vụ thời điểm, ta ngược lại thật ra có thể tới. Massa một bên cân nhắc vừa nói. Lời nói mới nói đến một nửa. Đột nhiên cảm giác được mình tay bị cái gì bao trùm lại, nàng cúi đầu xem xét. Phát hiện Trần Kim Phong thô ngắn ngón tay. Chính một chút vuốt ve mu bàn tay của nàng. Massa đằng một chút đứng lên. Vừa sợ vừa giận nhìn hắn chằm chằm. Trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Trần Kim Phong đối nàng phản ứng như vậy không có chút nào kinh ngạc. Cũng đi theo thân. Hắn mặc dù cường tráng. Vừa vặn cao so Massa còn thấp nửa cái đầu, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Massa trên thân dạo qua một vòng. Hắn cười. Ta một lòng nhào vào ốc đảo sự vụ trên. Mặc dù trợ giúp rất nhiều người. Nhưng là ta cũng rất tịch mịch. Lần đầu tiên trông thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi cùng những người khác không giống. Một bên nói, hắn một bên đứng lên. Đóng cửa lại, cùm cụp, một tiếng, lên khóa. Ngươi làm gì? Massa lập tức có chút luống cuống. Lập tức nhìn lướt qua bốn phía. Muốn tìm chút phòng thân đồ vật. Đừng sợ nha, ta chính là tìm ngươi nói một chút. Trần Kim Phong một bên nói. Một bên ngồi ở phòng y tế một trương trên giường nhỏ. Hắn nhìn xem Massa, dính chặt cười. Ốc đảo, không, trên thế giới đều không có bao nhiêu người loại còn dư lại. Nhân loại muốn phục hưng, chỉ dựa vào người sống sót cũng không đủ. Luôn luôn có tân sinh nhất đại nha. Cho nên bước kế tiếp, ta dự định hiệu triệu mọi người nhiều giao cấu. Giữa nam nữ đừng có cái gì kiêng kỵ. Hắn vỗ vỗ giường. Ra hiệu Massa ngồi vào bên cạnh hắn đi. Massa cũng không nhìn hắn cái nào. Một cỗ gió giống như vọt tới cạnh cửa. Đưa tay đi vặn khóa cửa. Khóa một chút liền mở ra. Có thể là bất kể nàng làm sao dùng sức. Môn lại vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ đây là hắn năng lực? Ngay tại Ma Sa kinh sợ không hiểu ở giữa. Nàng bỗng nhiên nghe thấy Trần Kim Phong ẩm ướt lạnh dính thanh âm ở sau lưng vang lên. Chẳng lẽ ngươi không muốn vì nhân loại phục hưng làm ra cống hiến sao? Nghe nói giống người cách càng xa, sinh hạ hài tử liền càng thông minh. Ngươi cút ngay cho ta. Ma Sa không chịu nổi, một chân đạp hướng về phía Trần Kim Phong. Trần Kim Phong lại thấp lại tráng kiện thân thể, lại là không tưởng tượng được linh hoạt. Một cái lắc mình liền né tránh. Ta khuyên ngươi không nên uổng phí sức lực. Năng lực của ta vừa mở ra. Cả gian phòng y tế này đều là xào huyệt của ta. Không có lệnh của ta. Ngươi ra không được. Người bên ngoài cũng vào không được. Hắn một bên cười. Một bên bỗng nhiên nhào tới Ma Sa bị hắn đại lực va chạm. Lập tức ngã sấp xuống. Ngay sau đó, Trần Kim Phong liền ép trên thân nàng. Hắn tựa hồ rất hưởng thụ nữ nhân dưới người không ngừng giãy giụa phản kháng. Hai tay nắm lấy Ma Sa cánh tay. Cũng bất động, ngồi tại trên người nàng híp mắt nhìn nàng. Ai nha, người da trắng nữ nhân chính là không giống. Ngực cùng cái mông đều như thế lớn. Hắn bắt đầu cười hắc hắc. Bỗng nhiên thật mạnh một quyền đánh vào Ma Sa trên bụng. Nàng lập tức giống tôm giống như co lại đứng người lên. Đau đến nói không ra lời, hai bên đều từng có thể năng cường hóa. Ấn lý thuyết Ma Sa làm sao cũng nên có sức phản kháng thế, nhưng là nàng không biết là. Tại trong xào huyệt, Trần Kim Phong tất cả số liệu đều sẽ có được gấp đôi tăng thêm. Trần Kim Phong không chút do dự đại lực bắt lấy ngực của nàng. Đẫy đà xúc cảm đụng chạm lấy lòng bàn tay của hắn. A, thật mềm, a. Cái này đẫy đà cảm giác đột nhiên trở nên kỳ quái, một hồi trong tay tràn đầy. Một hồi lại cầm cái không. Quả thực giống như hai thứ kia sẽ né tránh đồng dạng. Hắn mở ra híp con mắt. Mê hoặc nhìn. Dưới thân Ma Sa giống kiểu cũ trong TV tín hiệu không tốt hình ảnh. Vụt sáng, đột nhiên soát một chút không có. Một giây sau lại. Ba, hiện thân, không có thời điểm. Trần Kim Phong tay liền thẳng tắp rơi trên mặt đất. Nàng không biết lúc nào đình chỉ giãy giụa, giơ lên một trương như là mơ hồ biến hình. Màn hình TV đồng dạng mặt, nghiêm nghị hỏi, người không phải nói, đi đến Long Hoa Đường chỉ có 20 phút khoảng cách sao? Trần Kim Phong lập tức cả kinh nhảy dựng lên, kinh ngạc nhìn lúc ẩn lúc hiện Ma Sa. Ăn một chút nói, người chuyện gì xảy ra? Cái kia nhan sắc đều nhạt nhẽo, như cái quang ảnh giống như người đứng lên. Trả lời, tình thế một chút thay đổi. Hiện tại ngược lại là Trần Kim Phong trốn tránh Ma Sa. Ai biết bọn hắn náo cái quỷ gì? Hắn có chút kinh hoàng mắng một câu. Đột nhiên cảm thấy cổ có chút ngứa. Duỗi tay lần mò, phát hiện thì ra không biết lúc nào phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ. Không biết tính sao? Điểm ấy tổn thương lại gọi hắn đột nhiên lệ khí hoành hiện. Quyết tâm giống như nói. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Nói cho ngươi. Ngươi kia hai cái bằng hữu về không được. Về sau lão tử muốn làm ngươi. Nhiều cơ hội chính là. Vừa dứt lời. Trước mắt Ma Sa. Ba. Một tiếng. Hoàn toàn biến mất. Đợi mấy giây. Gian phòng trong vẫn như cũ trống rỗng. Không có một ai. Trần Kim Phong nghĩ mãi mà không rõ tình trạng. Đành phải nhanh chóng thu năng lực. Vội vàng hấp tấp mở cửa chạy. 8 phút sau, Phùng Thất Thất ghé vào Cao Phi trên lưng. Một đoàn người hướng về phía ốc đảo đi đến. Cách Trương.